Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, tranh giành tình nhân, 2, chương 659, tranh giành tình nhân, 2, nhưng mà, đối ăn, này tự hết sức mẫn cảm đàn cửu thiếu gia lại nghe thấy một câu nói này. Cao giọng âm, lạnh lùng hỏi, ngươi nói ăn cái gì? Ăn đầu ngươi à ăn? Trọng Quỳ ở trong lòng mắng 100 lần. Hắn có thể nghe được điểm nhi khác sao? Này đàn Khuynh Thành muốn cùng Cơ Huyền Thương liên hợp lại đối phó hắn đâu? Hắn cư nhiên liền nghe được một cái ăn tự. Cơ Huyền Thương cũng không khỏi buồn cười. Lười nhác thong dong nói. Ken ken, đàn cửu cao mày nghĩ nghĩ. Giấm chua, hắn khi nào thì ăn qua? Rõ ràng không có gì cả ăn. Nói bậy. Đàn cửu tức giận nói, hắn hiện tại bụng rất đói bụng, hắn cư nhiên vu hãm hắn ăn qua này nọ, không có gì cả ăn. Trọng Quỳ lấy tay che mặt mình, người kia, tuyệt đối không cứu. Đàn cửu, đàn Khuynh Thành tức giận nói, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Nàng thả ra đi con rối con rắn nhỏ chỉ bơi tới kia đóa yêu hoa quỳnh bên ngoài. Liền ở chung quanh nấn ná. Không dám tới gần, như hôm nay có này từ mâu nam tử trợ giúp, nhất định có thể giết hắn. Nhưng là, hắn chính là ở tranh giành tình nhân. Đàn cửu chính là lườm nàng liếc mắt một cái. Hiển nhiên, này muốn chết nữ nhân, căn bản không có bị hắn để vào mắt. Nàng nếu có năng lực, đã sớm giết chết hắn. Đàn Khuynh Thành nhanh cầm chặt bản thân nắm tay. Yêu đàm bà la trận đều xuất hiện. Có thể thấy được này từ mâu nam nhân thực lực, nhất định phải tranh thủ hắn cùng bản thân cùng nhau đối phó đàn cửu. Nàng khoảng cách Trọng Quỳ rất gần, trong mắt độc quang chợt lóe lên, giống như độc xà thông thường. Nàng bỗng nhiên nhoáng lên một cái, liền đến Trọng Quỳ phía sau, cầm một phen chủy thủ để ở Trọng Quỳ cổ thượng. Công tử, nữ nhân này là người âu yếm người sao? Đàn Khuynh Thành mị vừa nói. Như vì nàng, ngươi có chịu hay không theo ta cùng nhau đối phó đàn cửu đâu? Trọng Quỳ một mặt buồn bực, cư nhiên lấy nàng áp chế. Nàng thoạt nhìn, có như vậy vô năng sao? Cơ Huyền Thương cùng đàn cửu trên mặt, đồng thời xuất hiện tức giận. Cơ Huyền Thương hoàn hảo, hỉ giận không hiện ra sắc, miễn cưỡng có thể che giấu. Nhưng đàn cửu, buông ra ta nô lệ. Thấy ngay cả đàn cửu đều như vậy khẩn trương cái cô gái này. Đàn Khuynh Thành càng thấy bản thân đặt cửa áp đúng rồi. Đàn cửu, thật không ngờ a, ngươi sẽ không thật sự vì cái cô gái này cùng nhân tranh giành tình nhân đi. Đàn Khuynh Thành châm chọc nói, đây là bao lớn một chuyện cười. Nếu sư phụ còn tại thế, thấy này tình hình, phỏng chừng cũng không có thể tin tưởng đi. Đàn cửu là hắn nhọc lòng. Tìm vô số năm tâm huyết, mới bồi dưỡng xuất gia đệ tử, là hắn kiệt tác, duy nhất có tư cách kế thừa hắn y bát nhân. Người này, vô tình vô nghĩa, ngay cả sư phụ của mình đều không chút do dự giết chết. Hắn cư nhiên hội, tranh giành tình nhân, thiên đại chê cười nha. Đàn cửu không rõ cái gì là tranh giành tình nhân, nhưng nô lệ bị người đắn đo. Hắn chính là rất tức giận. Tức giận cả người bạo ngược thị huyết ước số đều phục sinh. Muốn chết nữ nhân, hắn nâng lên thủ, vô số con rối chi tác gào thét mà đến. Đàn Khuynh Thành lại lôi kéo Trọng Quỳ che ở bản thân trước mặt. Kia con rối chi tác quả nhiên lập tức liền dừng lại. Không có thương tổn hại Trọng Quỳ. Chậc chậc, quả thực có như vậy thâm tình, đàn Khuynh Thành khó mà tin được hai mắt của mình. Càng thêm cảm thấy không thể thả khai Trọng Quỳ. Ngu ngốc nô lệ, đàn cửu tức giận nói. Ngươi mới là ngu ngốc đâu. Trọng Quỳ cả giận nói. Còn không phải ngươi chọc họa. Ngu ngốc, đàn cửu gắt gao nắm khởi nắm tay. Nô lệ chắn ở nơi đó. Hắn, không muốn thương hại nô lệ. Nhưng là cái kia đáng chết nữ nhân. Thả hắn, so sánh tương đối đàn cửu hổn hển. Không biết như thế nào cho phải. Cơ Huyền Thương lại có vẻ bình tĩnh thong dong rất nhiều. Hết chương.